ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, Vũ Giả. Vương Vân Chi nghĩ tới đáy biển những cái đó đá cẩm thạch pho tượng. Mỗi một cái pho tượng đều là chân nhân lớn nhỏ. Hơn nữa, mỗi một cái pho tượng đều bày ra nhất định tư thế. Nguyên lai, những cái đó pho tượng, chính là vũ giả nhóm thi thể sao? Nếu là như thế này, tế đàn hy vọng hắn nhảy cái dạng gì vũ, liền có đáp án. Chỉ cần đem đá cẩm thạch pho tượng nhóm dừng hình ảnh động tác liền lên tất cả đều là một lần. Chính là tế đàn muốn chính xác đáp án, lạnh băng gió biển thổi thân thể hắn. Đem tẩm đầy nước biển màu trắng trường bào đều làm khô. Trường bào bị gió thổi đến liệt liệt phi dương. Cơ hồ muốn đem hắn cả người giống một trương giấy giống nhau thổi ra đi. Vương Vân Chi ổn định thân hình. Bắt đầu hồi ức chính mình rơi xuống đến đáy biển khi nhìn đến những cái đó đá cẩm thạch pho tượng nhóm mơ siêu hắn đối với động tác cùng tư thế từ trước. Đến nay có đã gặp qua là không quên được trí nhớ. Đá cẩm thạch pho tượng thoạt nhìn lại quá mức với làm cho người ta sợ hãi. Quá mức với quỷ dị. Bởi vậy, hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại, chúng nó bộ dáng liền sẽ một lần nữa xuất hiện ở trước mắt lúc này. Nếu có thần minh từ trên bầu trời đi xuống xem, liền sẽ nhìn đến, đen nhánh trong nước biển, nham thạch tế đàn thượng, bạch thi vũ giả một mình đối nguyệt mà vũ. Hắn quần áo duỗi thân mở ra, giống màu trắng lưu vân, ánh trăng ngả về tây. Hiện tại đã qua đêm khuya thật lâu, Vương Vân Chi dùng hết cuối cùng một tia sức lực. Chống đỡ không được mà ngã xuống tế đàn thượng. Không ai biết trưởng quản cái này tế đàn thần là ai. Nhưng nàng nếu thật sự tồn tại, kia nhất định là cái tương đương bắt bẻ thần. Nàng tùy ý Vương Vân Chi một lần lại một lần mà lặp lại đa cẩm thạch pho tượng nhóm bày ra tới động. Tác, dùng các loại bất đồng tổ hợp phương thức tổ hợp mà thành vũ đạo. Thẳng đến cuối cùng một loại, nàng mới miễn cưỡng vừa lòng, mặc dù là ở trong thế giới hiện thực nhất vất vả thời điểm. Vương Vân Chi cũng không có nếm thử quá như vậy cao cường độ công tác. Hắn nằm ở tế đàn thượng, chỉ cảm thấy chính mình mắt cá chân đều đang run rẩy. Toàn thân trên dưới không có một chỗ là thuộc về chính mình. Mỗi một miếng thịt mỗi một cây gân đều ở kêu gào chết lặng cùng đau đớn, làm được tình trạng này. Tế đàn rốt cuộc cẩn thận mà thực hiện chính mình lời hứa. Máu tươi từ tế đàn trung ương bừng lên. Giống suối phun giống nhau, nóng bỏng tản ra mùi tanh máu tươi, ở tế đàn trung ương lưu thành nho nhỏ một bãi, Vương Vân Chi cố sức mà ý đồ đứng dậy. Hắn hướng trên bờ cát nhìn lại, nhưng mà, cái kia quen thuộc màu đen thân ảnh không thấy, Hạ Lẫm. Vương Vân Chi tâm đột nhiên trầm đi xuống, hắn dùng hết sức lực tưởng từ trên mặt đất đứng lên. Chỉ cảm thấy tiếng lòng rối loạn, tại sao lại như vậy? Hạ Lẫm bị chính mình đánh mất sao? Thật vất vả có thể thông quan. Chính mình lại đem hắn đánh mất. Ngươi ở nơi nào? Đừng náo loạn, mau ra đây. Vương Vân Chi căn bản đứng thẳng không xong. Thân hình nhoáng lên, liền phải từ tế đàn bên cạnh ngã xuống đi. Rơi vào trong nước biển, may mà. Có người vững vàng mà tiếp được hắn, thấy rõ người nọ là ai lúc sau. Vương Vân Chi cơ hồ tưởng một quyền đánh qua đi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta còn tưởng rằng ngươi đi lạc, hoặc là bị thứ gì mang đi, Vương Vân Chi không biết chính mình là muốn khóc vẫn là muốn cười. Hắn vươn tay đi nhéo nhéo Hạ Lẫm mặt, là thật sự không sai, không phải ảo giác, Hạ Lẫm không nói gì. Hắn ôm chặt Vương Vân Chi. Ủy khuất mà ở hắn trước ngực cọ cọ, máu tươi trào ra tốc độ so với bọn hắn dự đoán còn muốn mau. Không quá vài giây, hai người đã bị bách tẩm ở một mảnh vũng máu chung. Sền sệt ấm áp máu tươi dính ướt bọn họ quần áo. Dính vào thân thể, Vương Vân Chi mở to hai mắt, thấy lệnh người khó có thể tin biến hóa. Hạ Lẫm thon dài hai chân ở máu tươi ngâm dưới, thực mau một lần nữa biến thành đuôi cá. Còn có vây cá, xương sườn hai bên mang cá, ngón tay thượng bốc, hết thảy dài quá trở về, miệng mở ra cho ta xem mơ siêu, Vương Vân Chi vội vàng mà nói, Hạ Lẫm nhìn. Hắn, trò đùa dai mà cười cười, ngay sau đó phác đi lên, một ngụm cắn Vương Vân Chi lỗ tai, còn thập phần tà ác mà dùng đầu lưỡi liếm một chút. Vương Vân Chi bị hắn nghiêm trọng ra ngoài hành vi làm đến một cái giật mình. Theo bản năng tưởng một quyền tấu qua đi, lại bị Hạ Lẫm mang theo sau này một ngưỡng. Hai người ôm nhau rơi vào biển rộng, leng keng. Vỏ sò phát ra vui sướng thanh âm. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ. Bồn kết giới ngủ Mỹ nhân cùng Mỹ nhân ngư biển rộng đem ở 10 phút lúc sau biến mất. 10 phút sau. Vương Vân Chi mở to mắt, vẫn cứ có một loại thân ở trong nước biển ảo giác. Hắn đối kết giới cuối cùng ấn tượng, là mỹ nhân ngư hình thái Hạ Lẫm ôm chính mình ở trong nước biển phù phù chầm chầm. Thân thể thượng trầm trọng cảm giác áp bách nói cho hắn. Ấn tượng này không sai, Hạ Lẫm không biết là thật vượng vẫn là giả bộ bất tỉnh. Chính nhắm mắt lại ôm chính mình, không chút khách khí mà đè ở trên người mình. Vương Vân Chi dãy dụa một chút, không có dãy dụa ra tới, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình vẫn là thân ở lễ đường, chẳng qua không phải ở trên sân khấu, mà là ở thính phòng hai bài chỗ ngồi gian khe hở. Thuộc về một cái không quá dễ dàng bị người ngoài nhìn đến góc, nỗ lực thu thập trong đầu ký ức mảnh. Nhỏ, Vương Vân Chi phí thật lớn sức lực, mới đem Hạ Lẫm đá tỉnh ô ân, Hạ Lẫm liền tính là tỉnh. Cũng vẫn là mơ mơ màng màng mà không chịu động, ôm chính mình không bỏ, liền đôi mắt cũng không chịu mở, cứ việc khóe miệng đã treo lên ý cười, vẫn là không chịu thừa nhận chính mình đã tỉnh tỉnh tỉnh. Vương Vân Chi vỗ vỗ hắn mặt, vẫn là cảm thấy không yên tâm, liền lại hỏi một lần, miệng mở ra cho ta xem mơ siêu tiểu mỹ nhân ngư vì trao đổi nước thuốc mà mất đi đầu lưỡi cốt truyện. Cấp Vương Vân Chi để lại thực trọng bóng ma tâm lý. Nếu không có xác nhận nói, hắn vẫn là sẽ không yên lòng. Lão sư, ngươi là thật sự sẽ không hấp thụ giáo huấn sao? Hạ Lẫm mở một con mắt, tà ác mà thò qua tới cắn cắn Vương Vân Chi gương mặt. Còn ở hắn trên má liếm một chút, còn tưởng xác nhận sao? Ngoạc kép, Vương Vân Chi tức giận mà một chân đem Hạ Lẫm đá văng ra. Gian nan mà đứng lên, trải rộng toàn thân đau nhức đã biến mất. Chỉ có ký ức còn làm hắn lòng còn sợ hãi, Vân Chi ca ca. Các ngươi ở chỗ này nha. Lâm Đồng Nhi kinh hỉ tiếng kêu vang lên. Nàng từ một khác bài chỗ ngồi cộp cộp cộp mà chạy tới bên này. Tò mò mà nhìn Vương Vân Chi, Hạ Lẫm ca ca. Ngươi vì cái gì trên mặt đất đâu? Lâm Tuyết Nhi cũng đã đi tới. Tò mò hỏi, các ngươi hai cái vừa rồi ở nơi nào? Vương Vân Chi hỏi, chúng ta ở người xem kết giới A. Chính là một cái hư cấu ra tới tính phòng. Chúng ta có thể nhìn đến các ngươi vừa mới biểu diễn Nga. Lâm Đồng Nhi lập tức hưng phấn mà nói. Chính là chỉ có thể nhìn đến một bộ phận, tựa như điện ảnh giống nhau. Thật nhiều màn ảnh bị cắt rớt, đúng vậy. Tại sao lại như vậy, Lâm Tuyết Nhi ở một bên không cao hứng mà nói. Mỗi khi Hạ Lẫm ca ca tới gần ngươi thời điểm, màn ảnh liền không có. Này đích xác không tốt lắm mơ siêu, Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nguyên bản còn lo lắng, có thể hay không phát sinh hết thảy đều bị song bào thai nữ hài thấy được. Như vậy liền thập phần xấu hổ, còn hào, các nàng không có xem toàn, ta cũng ở thính phòng. Lười đến xem, đều mau ngủ đi qua. Cao Hâm ngồi ở một bên trên chỗ ngồi ngáp một cái. Rõ ràng đối người khác thông quan không có hứng thú, Từ Siêu thúc thúc cùng Lý Tử Thuần A-di còn. Không có trở về, Lâm Đồng Nhi nói. Bất quá hẳn là nhanh, Hạ Lẫm từ trên mặt đất bò dậy. Lập tức không biết xấu hổ mà lại ôm qua Vương Vân Chi bả vai. Vài phút sau, bọn họ nghe được một tiếng vang nhỏ. Từ Siêu cùng Lý Tử Thuần xuất hiện ở cách đó không xa, nhưng xem như kết thúc. Làm ta sợ muốn chết, Từ Siêu nghĩ mà sợ mà dùng sức vỗ chính mình đầu. May mắn thông qua, đúng vậy. Lý Tử Thuần từ lần trước gặp nạn lúc sau, cảm xúc liền vẫn luôn có điểm hạ xuống. hiện tại làm theo là sắc mặt trắng bệch, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng, chúc mừng chúc mừng. Hai tổ diễn viên đều thành công thuận lợi thông quan, Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư đã đi tới, Miên Dương tiểu thư trong tay làm theo cầm khay, khay vẫn là một cái hộp, hiện tại, thỉnh các vị người chơi cùng nhau tới lĩnh khen thưởng đi. Mở ra hộp lúc sau, bên trong theo thường lệ là các loại giấy chất tư liệu, trên cùng là một chương cắt từ báo. Dùng thật lớn thể chữ đậm đưa tin vừa ra bi kịch. Trăm năm khó gặp thảm kịch, đồng thoại nhạc viên tao ngộ hỏa hoạn, thương vong nhân số hàng trăm hàng ngàn. Ngày gần đây, quá cố Triệu Nghiêu Sinh tiên sinh lưu lại sản nghiệp, đồng thoại nhạc viên, tao ngộ một hồi thần bí hỏa hoạn, trừ bỏ số rất ít người có thể chạy trốn ở ngoài. Triệu thị phu thê lưu lại hai cái con cái, nhân viên công tác, cùng với vô số các du khách, tất cả đều ở hỏa hoạn chung bị chết. Đồng thoại nhạc viên vật kiến trúc cũng ở đốt cháy chung bị hủy hỏng rồi một bộ phận. Kế tiếp, lại là một chương báo chí, nhưng kia không phải nhân gian báo chí, mà là, địa ngục thời báo, nội dung giảng chính là, địa ngục chi chủ được biết nhân gian có cái kêu đồng thoại nhạc viên địa phương đã xảy ra bi kịch. Lập tức quyết định, đem đồng thoại nhạc viên kia một mảnh cắt bỏ, từ nhân gian lấy đi. Bỏ vào địa ngục tử vong khối Rubik bên trong, trở thành tử vong khối Rubik một cái khối vuông. Nguyên lai tử vong khối Rubik là như vậy tới. Từ siêu bừng tỉnh đại ngộ, nhân gian có cái nào địa phương đã xảy ra việc lạ. Địa ngục liền phụ trách đem nơi đó thiết xuống dưới. Bỏ vào tử vong khối Rubik, chúng ta đây trải qua cái thứ nhất khối vuông cũng có thể cũng là như vậy tới. Cao Hâm lâm vào. Trầm tư, các ngươi cái thứ nhất khối vuông cùng chúng ta không giống nhau, Hạ Lẫm nhún nhún vai. Sau đó nói khẽ với Vương Vân Chi nói như vậy, băng tuyết thế giới cũng là từ chúng ta trong thế giới hiện thực người Eskimo nơi tụ cư lấy. Tới, ân, Vương Vân Chi gật gật đầu, này phân địa ngục thời báo xác thật giải quyết hắn từ xa xưa tới nay nghi hoặc. Đến bây giờ mới xem như minh bạch tử vong khối Rubik các khối vuông ngọn nguồn oa. Hảo chơi hảo chơi, nguyên lai địa ngục là thật sự. Lâm Đồng Nhi hưng phấn mà một cái kính hướng hộp xem. Muốn nhìn ra càng nhiều mới mẻ ngoạn ý tới, đương nhiên là thật sự. Trước kia quảng bá không phải nói sao. Tử vong khối Rubik là địa ngục chế tạo ra tới đồ vật. Lâm Tuyết Nhi trắng tỉ tỉ liếc mắt một cái. Cảm thấy tỷ tỷ có đôi khi quá ngốc, kế tiếp còn có cái gì? Ta muốn xem mơ siêu, Lâm Đồng Nhi hứng thú bừng bừng mà phiên phía dưới tư liệu. Nga, nhật ký, lại là nhật ký, phía dưới tờ giấy làm theo là nhật ký. Có Alice nhật ký, còn có cái kia bị chịu sủng ái nhị tiểu thư nhật ký, chương 49 nhị tiểu thư nhật ký vẫn cứ dùng cùng. Lần trước giống nhau tinh xảo trang giấy viết. Màu hồng nhạt trang giấy còn mang theo đường viền hoa, cứ việc đã cũ, phảng phất còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương khí. Chữ viết cũng vẫn là như vậy kiều thiếu đáng yêu, Vương Vân Chi lưu ý nhật ký mặt trên tiêu ra tới. Ngày, phát hiện đúng là ở hỏa hoạn phát sinh trước một ngày, xxxx 5x nguyệt x ngày triệu tâm liên cái. Này ghê tởm quái vật, ta càng ngày càng chán ghét nàng. Thậm chí căn bản không muốn thừa nhận chính mình cùng nàng có đồng dạng dòng họ. Nàng lớn lên như vậy xấu xí như vậy dị dạng, thật là phụ thân nữ nhi sao? Ta thực hoài nghi, cho nên, ta trước nay đều sẽ không liền họ mang danh mà xưng hô nàng. Trên thực tế, ta căn bản khinh thường với cùng nàng nói chuyện, cũng khinh thường với liếc nhìn nàng một cái, hôm nay. Bảo mẫu tới báo cáo ta, nói. Gia Tuệ tiểu thư, Trịnh bà đã trở lại, nói là tới bắt hành lý, thuận tiện trông thấy Tâm Liên tiểu thư, ngoặc kép, ta nghe thế câu nói, lập tức tức giận đến quăng ngã trên bàn bình hoa, nàng Triệu Tâm Liên cũng có tư cách cùng ta giống nhau được xưng là tiểu thư sao? Còn có Trịnh bà cái kia đúng là âm hồn bất tán lão thái bà. Ta rõ ràng đã đem nàng đuổi việc, nàng vì cái gì còn có mặt mũi trở về? Hết chương.